Thần cấp đại ma đầu. Chương 44, ta đây là chủ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay đi, dầm một tiếng, đá vụn lăn xuống. Diêu Trung từ bên trong vách tường đi tới. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm nhìn lấy Hạ Bình. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới. Tiểu tử này lại dám ra tay với mình. Mà thực lực của đối phương cũng thật là không đơn giản. Rõ ràng chỉ là vũ đồ ngũ trọng thiên thôi. Lại có thực lực một quyền đem hắn đánh bay. Để hắn thời gian phản ứng đều không có. Mặc dù cũng có nguyên nhân chính mình chủ quan. Thế nhưng trên tổng thể tới nói. Tiểu tử này thật rất mạnh. Trách không được có thể một quyền đánh bại Chu Thái An. Đây cũng không phải là không có đạo lý. Diêu sư huynh. Một đám thanh niên mặc áo luyện công màu trắng nhìn lấy Diêu Trung. Cắn chặt răng. Rất là không cam tâm. Diêu Trung ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình. Người rất tốt, lại có bản sự một quyền đem ta đánh bay. Mặc dù là thừa dịp ta chủ quan đánh lén, nhưng là ta cũng phải thừa nhận, người ít hoặc nhiều có chút bản lãnh. Đừng giả bộ, trúng một quyền của ta, người cũng thổ huyết đi. Hạ Bình khinh bỉ nói. Nói một câu nói thật, dù cho ngươi không chủ quan, người cũng không phải đối thủ của ta. Bà mẹ nó. Tiểu tử này quá phách lối. Một đám thanh niên mặc quần áo luyện công màu trắng tức điên. Đơn giản hận không thể lập tức xông lên đem tên khốn khiếp này hành hung một trận. Rõ ràng chính là dựa vào đánh lén mới đánh bay Diêu Trung sư huynh. Hiện tại ngược lại là rất phách lối đi ra trang bức. Liền chưa thấy qua người hèn như vậy. Bất quá chỉ là một rác rưởi vũ đồ ngũ trọng thiên. Đối mặt cao thủ vũ đồ thất trọng thiên. Có tư cách gì nói ra những lời này? Rõ ràng chính là muốn ăn đòn a, sắc mặt Diêu Trung khó coi đến muốn mạng. Nếu như có thể, hắn cũng hận không thể xông lên đem tiểu tử này hành hung một trận. Nhưng là trên thực tế sau khi trúng một quyền của đối phương. Trên người hắn ít nhiều gì bị thụ thương. Chiến lực bị hao tổn. Nếu thật đánh nhau, chính mình không trong trạng thái toàn thịnh. Nói không chừng thật đúng là không phải đối thủ của đối phương. Đương nhiên loại sự tình này đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận. Hạ Bình, ta không cùng ngươi tranh cãi cái gì. Cường giả là đánh ra đến, mà không phải nổ ra. Diêu Trung nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nói, ngươi lần này tiến vào 10 vị trí đầu trong trường học. Tất nhiên đại biểu trường trung học số 95 tham gia cách đấu đại tái toàn trường cấp 3 Thiên Thủy Thành. Mà ta cũng là đại biểu của trường trung học số 99. Đến lúc đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Trên lôi đài, ngươi còn có thể phách lối như vậy hay không? Chúng ta đi. Nói xong câu đó, hắn quay người mang theo một đám tiểu đệ rời đi. Những thanh niên mặc áo luyện công màu trắng tuy rất không cam tâm. Nhưng là bọn họ cũng biết tại trước trường học của người khác ẩu đả. Là một sự tình rất không sáng suốt. Nói không chừng sẽ bị hội đồng. Cho nên bọn họ từng người đều là chừng liếc Hạ Bình một chút. Cũng không nói gì. Liền theo Diêu Trung nhanh chóng rời đi. Một đám ngu xuẩn. Hạ Bình khinh bỉ nhìn lấy những người của Vũ Uy võ quán này. Nếu như những người này cùng nhau hội đồng hắn. Đoán chừng hắn cũng chỉ có thể đành chạy trốn. Bởi vì hiện tại hắn thế nhưng là trường học công địch. Nhân thần cộng phẫn dạng kia. Cũng không có năng lực hô người hỗ trợ. Nói không chừng nhìn thấy mình bị đánh. Học sinh trong trường học còn có thể hò hét trợ uy. Đương nhiên, những người của võ quán Vũ Uy không biết chuyện này. Từng người đều bị hù dọa. Nhưng mà gặp lại trên lôi đài sao? Chỉ sợ lần gặp mặt sau. Ta có thể cũng không phải là vũ đồ ngũ trọng thiên. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia sáng lạnh. Nhìn lấy bóng lưng những người kia đang rời đi. Mà đám người Diêu Trung rất nhanh liền trở lại võ quán Vũ Uy. Bọn họ từng người đều là sinh lòng khó chịu. Siết chặt nắm đấm. Cực độ không cam lòng. Đáng giận a, Diêu sư huynh. Tại sao phải ẩn nhẫn? Đúng vậy. Bất quá chỉ là một tên rác rưởi vũ đồ ngũ trọng thiên thôi. Bằng vào thực lực của Diêu sư huynh. Một quyền cũng đủ để đem tiểu tử này đánh thành tàn tật. Trực tiếp đưa đi bệnh viện. Nếu như là sợ bị người trường trung học số 95 vây công, cũng không cần sợ, cùng lắm chúng ta cùng chết với hắn. Không sai, ai sợ ai à, chúng ta cũng không phải chưa bị thương qua, bị tiểu tử kia xỉ vả như vậy. Khẩu khí này ta nuốt không trôi. Một đám người tức giận không thôi, đều là bị Hạ Bình vừa rồi chọc tức, từng người đều muốn báo thù. Phốc, một tiếng, lúc này Diêu Trung nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cứ như vậy phun tại trên sàn nhà bằng gỗ, sắc mặt trắng bệch, thân thể dường như rất suy yếu. Diêu sư huynh, tất cả mọi người giật nảy cả mình, muốn đem Diêu Trung đỡ lấy. Không biết vì sao Diêu Trung sẽ phát sinh loại sự tình này. Đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là một ngụm máu bầm thôi. Phun ra liền không sao. Diêu Trung khoát khoát tay, ra hiệu thương thế trên người mình không có gì đáng ngại. Có người chấn kinh, nói, không thể nào, Diêu sư huynh, thật chẳng lẽ tên khốn vô sỉ kia nói chúng. Vừa rồi tiểu tử kia đánh lén, một quyền liền đả thương sư huynh ngươi. Người khác đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Diêu Trung thế nhưng là cường giả vũ đồ thất trọng thiên, làm sao có thể bị một cường giả vũ đồ ngũ trọng thiên nho nhỏ đả thương? Cho dù là đánh lén, cũng rất khó đắc thủ. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng là tiểu tử kia thật là làm tổn thương ta. Diêu Trung siết chặt nắm đấm, sắc mặt rất không cam tâm, nói, hắn có thể đánh bại Chu Thái An sư đệ, cũng không phải là chuyện xạo sự. Lực công kích kia thật đủ để uy hiếp được lực lượng của vũ đồ thất trọng thiên. Ta vừa rồi nhất thời chủ quan, dính một chiêu, nếu như không phải là bởi vì dạng này, hắn vừa rồi đã sớm phản kích, nơi nào còn sẽ ẩn nhẫn lại, chịu biệt khuất dạng này. Có người sắc mặt khó coi đến muốn mạng, nếu như là như vậy, chẳng phải là liền Diêu sư huynh cũng không phải đối thủ của tiểu tử kia. Khẩu khí này, chúng ta cũng chỉ có thể nuốt xuống sao? Những người khác không cam lòng. Bọn họ đều là người luyện võ, từng người huyết khí tràn đầy, tâm cao khí ngạo, một lời không hợp liền đánh người, nơi nào nhịn được khẩu khí này. Nuốt cái giám, Diêu Trung xoa bóp nắm đấm, cười lạnh nói, tiểu tử kia cũng chỉ là đánh lén, thừa dịp ta không sẵn sàng, mới đánh chúng ta một quyền thôi. Bằng vào bản lĩnh thật sự, hắn làm sao có thể là đối thủ của ta? Mà ta đang ở đỉnh phong cảnh giới vũ đồ thất trọng thiên. Qua một tháng nữa, ta liền có thể đột phá điều kinh mạch thứ 8, tấn thăng đến vũ đồ bát trọng thiên. Thực lực tăng nhiều, một quyền đều có lực lượng vạn cân. Đối phó một rác rưởi vũ đồ ngũ trọng thiên, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ánh mắt hắn vô cùng cao ngạo, tràn ngập tự tin tuyệt đối. Không hổ là Diêu sư huynh, quá cường đại. Mới là học sinh cấp 3, liền có cơ hội đột phá đến vũ đồ bát trọng thiên. Đây không phải thiên tài, ai mới là thiên tài? Đoán chừng trong mấy trường cấp 3 phụ cận, Diêu đại ca là mạnh nhất. Bằng vào thực lực dạng này, cho dù ở bên trong cách đấu đại tái trường cấp 3 Thiên Thủy Thành, cũng có thể lấy được thành tích rất khá. Tiểu tử kia chết chắc, không đụng tới Diêu sư huynh còn tốt. Một khi đụng phải, kết quả của hắn sẽ cực kỳ thê lương. Một đám người nghị luận ầm ĩ, con mắt đều sáng lên. Vũ đồ cửu trọng thiên, nhất trọng thiên mạnh mẽ hơn nhất trọng thiên. Có chút cường giả có thể vượt cấp nhất trọng thiên chiến đấu. Nhưng là muốn vượt cấp khiêu chiến tam trọng thiên, vậy đơn giản là sự tình không thể nào. Mà lúc này, Hạ Bình cũng về đến trong nhà. Nhưng hắn lại phát hiện cha mẹ của mình dường như đã sớm chờ mình thật lâu. Ngồi nghiêm chỉnh nhìn lấy chính mình. Cách chương.